Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Vô hình trong lúc đó, một luồng ba động khủng bố đột nhiên từ đài cao khuếch tán. Hùng mãnh khí thế phảng phất trời sập mà xuống, thiên uy cuồn cuộn, một luồng ngột ngạt bỗng nhiên bao phủ toàn trường. Tâm thần trong lúc đó dường như có âm vân bồng bềnh, lúc nào cũng truyền đến sự uy hiếp của cái chết. Yên lặng như tờ, to lớn nền tảng, mười mấy vạn to to nhỏ nhỏ tu hành dòng họ, thế gia gia tộc hoàn toàn câm như hến. Cả người sợ hãi, không dám phát sinh một tia động tĩnh, ngoại trừ một người ở ngoài. Sao, ngươi còn muốn cùng tiểu gia ta động thủ à? Vương Nhị vểnh khóe miệng, gương mặt trào phúng, vẻ mặt đó, sao một lớn lối, nhanh nhẹn một hiện thế công tử bột, chính đang ỷ thế hiếp người. Người bên ngoài nếu là nhìn, tuyệt đối đem một bên khác trên đài cao một đám hình thiên bích vân các trưởng lão xem là người bị hại. Nhìn một cái này oan ức vẻ mặt, này vặn vẹo đến phảng phất nói không ra lời dáng vẻ, này phẫn nộ căm tức mắt đỏ trạng thái, nhìn qua quả thực chính là vừa xem hiểu ngay a. Tiểu Dạng, ta sợ ngươi. Vương Nhị xem thường, lại là một chút chừng trở lại. Người khác sợ các ngươi, ta còn sợ các ngươi. Nếu không tiểu gia ta thế đơn sức bạc, sợ bị các ngươi quần ẩu, còn có thể với các ngươi ở đây phí lời. Sớm từng cái đem các ngươi bắt lại đánh một trận, hết thảy đều cho nhốt lại. Các hạ, ngươi, chấm ngoặc kép, cầm đầu sở trưởng lão sắc mặt khó coi. Vậy thì quá mức rồi chứ. Phía sau, mặt khác ba vị trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi. Trong đó nhân vật chủ yếu Khấu Thổ, càng là sắc mặt tái xanh, nét mặt già nua co giật. Trong chớp mắt cái gì tiên phong đạo cốt, cái gì cao nhân đại phái phong độ hết thảy ném chi sau đầu. Một mặt hung thần ác sát, người sống chớ tiến vào, cố hết sức, tha thứ, lỗ mãng, ông lão. Mỗi một chữ đều thật sâu đâm vào Khấu Thổ nội tâm, phảng phất đao nhọn giống như vậy. Tâm thần chấn động, khí huyết dâng lên. Sỉ nhục, đây là thiên đại sỉ nhục, đời này không có, tuyệt đỉnh sỉ nhục. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, màu đất mấy ngàn trượng thần sơn ở trên hư không mơ hồ hiện lên. Kẽo kẹt thanh âm chói tai bồng bềnh, cứng cỏi hư vô không gian dường như không chịu nổi này áp lực. Đạo đạo nhỏ vụn hắc vết như ẩn như hiện, Khấu Thổ mặt âm trầm, lửa giận trong lồng ngực chỉ cảm thấy dường như muốn núi lửa phun bình thường dâng trào ra. Hắn hận a, lúc nào loại này tiểu bối cũng dám như vậy khiêu khích. Loại này bị khiêu khích tư vị, chính mình sợ là mấy trăm năm chưa từng trải nghiệm qua đi. Sở trưởng lão, lần này, ngươi nói, ta đãi như gì? Khấu Thổ nghiến răng nghiến lợi, gắt gao dừng ở Vương Nhị, cũng không quay đầu lại, từng chữ từng câu hướng về phía trước sở trưởng lão nói rằng. Sở trưởng lão trầm mặt cũng không khỏi thở dài. Làm sao? Suy nghĩ một chút đang chờ mở miệng, lại bị đánh gãy. Quá đáng. Trách, vậy thì quá mức. Vương Nhị cười to, cười cười đột nhiên lại bỗng nhiên im tiếng. Sắc mặt lạnh lùng, ta quá đáng. Ngươi tại sao không nói này lão bang tử trước một lời không hợp liền đối với tiểu gia ta động thủ? Một lần, hai lần, đến a, trở lại lần thứ ba, lần thứ bốn a, thật rất sao cho rằng tiểu gia ta tốt tính đúng không? Các ngươi cho là ngươi chúng là ai? Đối với tiểu gia ta liên tiếp hai lần ra tay, thật là có thể như thế trôi qua. Nói cho các ngươi, không cho tiểu gia ta hài lòng, chúng ta không để yên. Dõng dạc, nói năng có khí phách lời nói ở nền tảng bồng bềnh. Mười mấy vạn đoàn người vẫn duy trì trầm mặc, yên lặng như tờ, tĩnh mịch, đếm mãi không hết ánh mắt, hoặc là ngưỡng mộ, kính nể, đố kỵ, hoảng sợ nhìn này ngạo nghễ đứng thẳng bóng người. Vô số nghi vấn càng là đang lúc mọi người trong lòng bay lên. Cái tên này thật là lợi hại a, rốt cuộc là lai lịch gì? Lại dám như vậy đắc tội hình thiên bích vân các. Tại sao mấy vị này trưởng lão, xem ra thật giống không dám động thủ. Lẽ nào, cái tên này thật sự lai lịch so với hình Thiên Bích Vân các còn muốn lớn hơn à? Huyền Không Đài Cao, đang muốn vấn tội sở trưởng lão nghe vậy hơi ngưng lại. Tinh tế vừa nghĩ, sắc mặt càng là quái dị mà khó coi. Hắn nói, thật giống xác thực không sai. Phạm Thượng, bất kể là ở đâu một phương, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đi. Dù cho phàm nhân trung gian, người nghèo đối với người giàu có ra tay, đều sẽ sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Huống chi là ở càng coi trọng mặt mũi, tôn ti giới tu hành. Hồi hộp, thời khắc này, khác ba vị không lên tiếng trưởng lão cũng là không khỏi tâm thái chuyển biến. Cái tên này nếu như thật sự lai lịch rất lớn, này vừa nãy hai đánh, nhưng là thật sự xảy ra vấn đề. Trước đây, bọn họ vẫn cứ còn lo liệu bá chủ hình Thiên Bích Vân các trưởng lão thân phận. Xác thực theo bản năng đem người này cho rằng tới cửa khiêu khích người tới đối xử. Nhưng thời khắc này, đột nhiên nghĩ đến vạn nhất người này quả thực bối cảnh thâm hậu. Này bất kể như thế nào, động thủ, tập kích, vẫn là già bắt nạt trẻ. Vậy nếu là truy cứu tới, vô hình chung, trầm mặt khấu thổ cũng không cấm ít đi mấy phần lửa giận. Cơ hồ muốn dâng trào ra lửa giận dần dần hàng rồi xuống. Tuy rằng vẫn như cũ phẫn nộ không chịu nổi, nhưng là không còn này lần thứ hai ra tay đánh nhau tức giận. Đến bọn họ từng tuổi này, địa vị, cảnh giới, thật muốn là có thể hoặc là đồng ý đem tự thân mặt mũi. Tính khí hết thảy đè xuống, xem nhẹ, từng cái tuyệt đối đều sẽ không đơn giản. Tâm tư thâm trầm như biển rộng, dọa những thiếu niên kia, thanh niên sững sờ sững sờ. Vậy các hạ đến cùng muốn như thế nào? Sở trưởng lão trầm giọng nói rằng, phía sau, khấu thổ nhìn sở trưởng lão bóng người. Lần này đúng là lại không còn dị nghị. Ta nghĩ làm sao? Vương Nhị làm như lầm bầm lầu bầu, nhưng trong lòng thì vui lên. Quả nhiên, những người này liền biết chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tiểu gia ta hơi hơi cứng rắn một điểm liền túng rồi. Xem thường một phen. Vương Nhị tiếp tục giả vờ giả vịt tự hỏi, xem ra tựa hồ thật sự ở chăm chú cân nhắc như thế nào giải quyết. Tuy rằng, vừa bắt đầu hắn cũng đã làm xong lựa chọn, nghĩ được rồi phương án, nhưng này cũng không thể trực tiếp liền biểu lộ ra. Trên đài cao, nhìn này trầm tư dáng dấp, một đám trưởng lão cũng không khỏi tin cái tên này lai lịch bất phàm. Sắc mặt khó coi đã làm xong xuất huyết chuẩn bị. Trong lòng càng là đau lòng không ngớt. Một lát, Vương Nhị giả vờ giả vịt ngẩng đầu lên, tùy ý cong lên thân ở không trung nhưng lại đành phải đài cao bên dưới đoạn trọng tu. Khương Quân Hoa, hai con mắt vừa tựa như là đột nhiên có chủ ý đột nhiên sáng ngời. Như vậy, ta nghĩ được rồi, các ngươi nếu như thật sự thành tâm nói xin lỗi vậy ta nhưng là đưa cái này điều kiện nói ra. Sở trưởng lão nỗ lực đè xuống trong lòng đau lòng, nói rằng, các hạ yên tâm, cứ việc nói đi, ta hình Thiên Bích Vân các tuy rằng không phải cái gì đại tông môn, đỉnh cấp thế lực, nhưng một chút đền bù vẫn là ra được. A, Vương Nhị cười giơ tay mà lên, chỉ vào đoạn trọng tu đối diện Khương Quân Hoa nói rằng, nữ tử này cùng ta có duyên, ta liền muốn nàng đi, như vậy ân oán giữa chúng ta từ đây tiêu tan. Cái gì? Không được. Vừa dứt lời dưới, không trung vài đạo kinh ngạc thốt lên pha thêm tức giận liền vang lên. Vương Nhị theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy một đôi trợn lên khổng lồ quen thuộc hai con mắt đập vào mi mắt. Chính là đầy mặt lửa giận đoạn trọng tu. Trợn mắt nhìn, nổi gân xanh, ti ti hồ quang ở tại quanh người lấp lóe. Trên đài cao, từng cái trưởng lão cũng là khuôn mặt phản đối cùng vẻ giận dữ. Nhìn qua so với trước đây đều phải tới kích động. Ồ, ngươi là cái kia ai ai ai? Vương Nhị chỉ vào đoạn trọng tu gương mặt đăm chiêu hồi ức. Thật quen thuộc a, tại sao ta cảm giác ta đã thấy ngươi sao? Có điều tại sao ta không nhớ rõ đây? Theo lý mà nói, ta đã thấy, không có nhìn thấy ta liền chạy trối chết tiểu nhân vật. Ta nên nhớ được a, ngươi. Chấm ngoặc kép, đoạn trọng tu nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận ngút trời, nhìn đối phương này vẻ muốn ăn đòn, song quyền mạnh mẽ bốc lên, từng tia một hồ quang ở song quyền xì xì vang vọng. Trọng tu, vị này ngươi biết? Giận dữ Khấu Thổ mặt âm trầm, không khỏi hỏi. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng đưa ánh mắt tiến đến gần. Hồi bẩm sư tôn, đồ nhi không quen biết hắn, nhưng xác thực cùng người này từng có gặp mặt một lần. Cố nén lửa giận, Đoạn Trọng tu hướng về đài cao chắp tay, rồi mới lên tiếng. Có điều nói đến người này còn cùng một người có quan hệ. Sư tôn còn có các vị sư thúc sư bá tất nhiên biết được. Hả? Khấu Thổ cùng với một đám trưởng lão mặt âm trầm bất mãn liếc nhìn Vương Nhị. Lại dịch trở về tầm mắt. Chúng ta biết được, đó là người phương nào? Nói vậy một năm trước này cuồng nhân các vị trưởng lão nên còn biết được chứ? Tuy rằng thời gian hơn một năm quá khứ, lúc đó còn sống nhìn thấy này cuồng nhân ra hỏa cũng rất ít. Nhưng may mắn là, đồ nhi còn rõ ràng nhớ tới tên kia tướng mạo. Đoạn Trọng tu vừa nói một bên tức giận nhìn mấy lần. Vương Nhị, trong lòng tâm tư vạn ngàn, càng có vô cùng lòng đố kỵ thiêu đốt. Trong miệng nhưng là tiếp tục nói. Mà người này, đồ nhi dám cam đoan, nhất định cùng này cuồng nhân có quan hệ. Bọn họ tướng mạo thực sự quá mức kết hợp lại. Ầm ầm, trong nháy mắt, bất kể là trưởng lão vẫn là trên bình đài câm như hến, mọi người dồn dập khiếp sợ. Cái gì? Cái tên này cùng này cuồng nhân có quan hệ? Thiệt hay giả? Vậy người này cùng cuồng nhân là quan hệ như thế nào? Liền nói này cuồng nhân bối cảnh nhất định không đơn giản đi. Nhìn một cái, hiện tại lại nhô ra một. Ôi, thực sự là thời buổi rối loạn a. Từng cái tiếng bàn luận phảng phất lập tức bị dẫn bạo giống như vậy. Tầng tầng lớp lớp, bên tai truyền tới nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Vương Nhị vạn phần hiếu kỳ. Chuyện ra sao a? Thấy thế nào dáng vẻ Vương Đằng tên kia thật giống đã làm gì ghê gớm đại sự a? Như thế náo động mà. Vừa nãy tĩnh mịch yên lặng như tờ. Làm sao cũng bởi vì này cặn bã nam một câu nói đã biến thành như vậy. Vương Nhị thực sự hiếu kỳ. Chính mình tên khốn kia lão ca rốt cuộc là đã làm gì mới đưa tới hiệu quả như thế này nha. Trên đài cao, một đám trưởng lão càng thêm khắc mắt chờ đợi. Vương Nhị nhìn lại, đó là thế nào ánh mắt phức tạp, sợ sệt, ước ao, hiếu kỳ, đố kỵ, hoảng sợ, hưng phấn, kích động. Sao rất giống cái gì cũng có. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.